Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 611, Danzo kỳ quái. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hoành, tiếng nổ không ngừng quanh quẩn trong rừng rậm. Trong khói lửa cùng lôi quang lấp lóe, Danzo kéo ra một đạo tàn ảnh thật dài, như quỷ mị xuyên toa giữa khu rừng. Hắn mỗi một lần xê dịch di chuyển, đều sẽ có ninja làng mây kêu thảm làm bạn. Dưới tốc độ tuyệt đối, ngoại trừ Raikage đệ tứ gia, không có tên ninja làng mây nào có thể theo kịp bộ pháp của hắn. Khốn kiếp, nhìn Danzo dưới mí mắt mình tàn sát ninja làng mây, Raikage đệ tứ giận điên người. Hắn mặc dù cũng đã tiến nhập trạng thái lôi độn chakra, có thể miễn cưỡng đuổi theo tấn độn của Danzo, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản Danzo ra tay với các ninja làng mây khác. Sự tồn tại của các ninja làng mây xung quanh, ngược lại trở thành một loại gánh nặng đối với Raikage đệ tứ. Làm hắn sợ ném chuột vỡ bình, không cách nào thỏa thích thi triển tốc độ đỉnh phong của mình. Bất quá may mắn là thể thuật của Danzo lại kém ngoài dự liệu. Thậm chí có thể nói là không có chút kết cấu nào. Nếu không mà nói, ninja làng mây tử thương chỉ sợ sẽ nghiêm trọng gấp 10 lần so với hiện tại. Vụt, lại là một lần tập kích chớp nhoáng. Danzo lợi dụng, tấn độn, vọt đến sau lưng một tên trung nhẫn làng mây. Dùng shuriken dễ như trở bàn tay cắt đứt yết hầu đối phương. Lúc máu đối phương văng tung tóe, trên mặt Danzo lộ ra một cái biểu lộ khác thường. Đó là một loại xen lẫn kích thích và đắc ý vui sướng. Tựa hồ cứ mỗi một lần đắc thủ thuận lợi, lại khiến hắn cảm thấy sung sướng vui vẻ. Áp lôi hoành tràm, Lightning Oppression Horizontal Chop, dưới một tiếng quát lớn. Raikage đệ tứ rốt cục tìm được cơ hội xuất thủ, hung mãnh nhào về phía Danzo đang lơi lỏng. Lúc này, Raikage đệ tứ phát động nhẫn thể thuật, áp lôi hoành tràm, cả cánh tay như một chuôi chiến phủ bọc đầy điện quang. Trong lôi quang lóa mắt bổ về phía Danzo, bành bành bành, đối mặt nhẫn thể thuật cực hạn của Raikage đệ tứ, Danzo không có chút lực chống cự, nháy mắt bị đánh văng ra ngoài, cả người bay như đạn pháo, hung hăng đụng phải đại thụ nơi xa. Sau khi liên tiếp đụng ngã 4-5 cây đại thụ, còn không dừng được thân hình, đập ra một cái hố to trên mặt đất. Một kích đắc thủ, Raikage đem tứ một bên thở ra, một bên quay đầu phân phó với các ninja bên người. Cầm thi thể Danzo lên, chúng ta về thôn, dưới, trạng thái lôi độn chakra, thi triển toàn lực, áp lôi hoành tràm, kẻ dính đòn trong mắt Raikage đệ tứ hẳn phải chết. Cho nên hắn cũng đã ngầm thừa nhận Danzo nơi xa đã là một cỗ thi thể. Vâng, hai tên ninja làng mây gần đó vội vàng đáp ứng một tiếng. Liền muốn tiến lên thu về thi thể Danzo. Không ai có thể dùng thân thể máu thịt ngạnh kháng một cái. Áp lôi hoành tràm, của Raikage nhà mình, điểm này bọn họ tin tưởng không hề nghi ngờ. Răng rác, nhưng đúng lúc này, bên trong bụi mù truyền đến một tiếng vang vọng. Rất nhanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám ninja làng mây, Danzo từ trong bụi mù đi ra, áo bào Hokage trước ngực hắn mặc dù bị áp lôi hoành tràm của Raikage đệ tứ làm hư hại, nhưng lồng ngực lộ ra lại nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu không phải là phía trên áo bào Hokage còn dính một chút vết máu đỏ thẫm, thì mọi người ở đây thậm chí đều nhìn không ra là hắn vừa nhận phải tổn thương. Làm sao có thể, hắn là quái vật sao? Lão già này sẽ không theo chân Hiruko, cũng biến thành ninja hoàn mỹ đó chứ. Một màn quỷ dị trước mắt này, khiến các ninja làng mây xung quanh nhao nhao nhỏ giọng nghị luận. Raikage đệ tứ sắc mặt trở nên âm trầm, hắn đã ý thức được không thể lại lấy ánh mắt ngày xưa để đối đãi Danzo. Danzo giờ phút này đã không phải là lão đầu già cỗi dần trực dốc từ đỉnh phong, mà là một loại quái vật có khả năng giống Hiruko, bước ra khỏi bụi mù. Danzo tựa hồ lại thay đổi thành một người khác, thần sắc mặc dù có mấy phần ngưng trọng, nhưng chung quy đã có thể coi là chấn định, đã không có mấy phần khẩn trương và bối rối trước đó. mà cũng không giống vẻ âm hiểm và ngoan lệ của Danzo nguyên bản. Hắn nhìn lướt qua đám người làng mây, chợt hai tay nhanh chóng kết ấn, quát, phí độn, xảo vụ chi thuật, nháy mắt, một luồng sương mù bao phủ bốn phía. Bất quá loại khí vụ này không giống với khí vụ do vụ ẩn thuật chế tạo ra, mà là một loại khí vụ mang mạnh tính ăn mòn chết người. Mắt ta không nhìn thấy gì cả. A, mặt ta tan chảy. Đây là nhẫn thuật, phí độn, của làng sương mù, mọi người mau chạy ra khỏi phạm vi khí vụ. Đám người làng mây ở trong khí vụ chỉ hơi chút chần chờ, liền xuất hiện thương vong diện rộng. Sau khi được tinh anh thượng nhẫn kinh nghiệm phong phú nhắc nhở, mới nhao nhao chạy ra khỏi khí vụ. Mà trong quá trình này, Danzo như ảnh tùy hình, chỉ là nháy mắt, liền giải quyết 7-8 tên ninja làng mây. Trong đó thậm chí còn có một tên thượng nhẫn, thể thuật của hắn làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều thế. Vẫn một mực quan sát Danzo, Raikik đệ tứ nghi hoặc trong lòng, bởi vì Danzo giờ phút này so với Danzo vừa rồi, thực lực thể thuật quả thật khác biệt một trời một vực. Mặc dù giờ phút này thể thuật Danzo cũng không tính là quá cao siêu. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, nhưng so với vừa rồi thật sự là tiến bộ nhiều lắm. Ít nhất đã là trình độ ninja hợp cách, lại thêm, tấn độn, vô cùng nhanh chóng, làm hắn lập tức biến thành một cỗ máy giết chóc. Đúng lúc này, Danzo tập kích đến sau lưng một tên tinh anh thượng nhẫn làng mây. Là một tên tinh anh thượng nhẫn, tên ninja làng mây này đối với sự tập kích của Danzo cũng không phải là không chút nào phát giác. Nhưng giờ phút này né tránh đã không kịp, thế là hắn liền hạ quyết tâm, quyết định cùng Danzo đồng quy vu tận, dẫu gì cũng phải làm bị thương Danzo, tạo cho Raikik đệ tứ cơ hội đánh chết Danzo. Chấm, phút chốc, song phương đều riêng phần mình huy động kunai chém về phía đối phương. Mục tiêu lựa chọn đều là cổ họng yếu hại nhất trên cơ thể. Nhưng ngay khi kunai của song phương sắp chém trúng cổ họng đối phương, Danzo đột nhiên đình chỉ công kích, bỗng nhiên thối lui về sau, vừa lui vừa la lớn. Mau dừng tay, Danzo đột nhiên biến hóa, làm một đám ninja làng mây có chút không hiểu ra sao. Lúc này Danzo một bên ôm đầu, một bên thần sắc thống khổ nói ra, là ta là Hamui đây, Hamui, bao gồm Raikik đệ tứ ở trong. Tất cả ninja làng mây ở đây nghe vậy đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái tên, Hamui, này, chính là danh tự của tên thượng nhẫn nắm giữ huyết kế lam độn bị Danzo bắt đi. Raikik đệ tử nhíu mày nói, Danzo, ngươi lại muốn chơi trò gì đấy? Danzo lúc này quỳ một chân trên đất, hướng về Raikik đệ tử nói, Raikik đại nhân, thực sự là ta là Hamui đây, nghi thức của lão Danzo này xảy ra vấn đề, ta tạm thời khống chế được cỗ thân thể này. Raikik đệ tứ một mặt nhìn kỹ Danzo, thử dò xét nói, ngươi làm sao chứng minh mình là Hamui? Danzo hô lớn, Raikik đại nhân, những cái này về sau lại nói, chúng ta nhất định phải mau chóng rút lui, nơi này cũng không an toàn. Danzo lời chưa dứt, nơi xa liền truyền đến từng đợt âm thanh ninja xuyên toa giữa khu rừng chạy đến. Không có chút nào nghi vấn. Các ninja rút lúc nãy đã lần theo phương hướng Danzo bỏ chạy để theo tới. Đối với những ninja này mà nói, an nguy của Danzo việc quan trọng nhất của bọn họ, cho nên bất luận thế nào đều phải xác nhận sự an nguy của Danzo. Cách chương